Thể Tu Chi Tổ, chương 449, Huyễn Trận, gocchuyenaudio.com. Đại Hắc Thân là cấp 5 yêu thú, tuy nhiên không có cách nào phóng thích thần thức, nhưng nó cùng kết đan kỳ tu sĩ một dạng, hoàn toàn có thể ngự không phi hành. Mấy cái chớp động thì xuất hiện tại tiểu đảo bên trong tới gần hai đầu mê man sơn nhạc hắc viên về sau, Đại Hắc rốt cục phát hiện chúng nó là thụ không nhẹ thương tổn, nhưng lại tại Đại Hắc chuẩn bị phẫn nộ gào thét thời điểm, tiểu đảo bên ngoài cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi, nước biển chung quanh toàn bộ biến thành cát vàng. Đại Hắc phảng phất lập tức đặt mình vào trong sa mạc, cái này khiến nó có chút không giải thích được, sờ sờ đầu, là hai cái đồng tộc vẫn như cũ dưới chân của nó. Đại Hắc tuy nhiên linh trí khá cao, nhưng là thấy biết không rộng, nơi đó biết đây là tu tiên giả huyễn thuật trận pháp. Chung quanh khô ráo không khí cùng nóng rực nhiệt độ, không nói cho Đại Hắc đây hết thảy thoạt nhìn là chân thật như vậy. Ngay tại nó ngây người thời khắc, nó chợt phát hiện sa mạc nơi xa xuất hiện một cái cự đại cắt bụi phong bạo, mà lại hướng phương hướng của nó phá tới. Đại Hắc không chút do dự ôm lấy hai cái tộc nhân, một phương hướng khác bay đi, mặc kệ đây hết thảy có phải thật vậy hay không, tại nó muốn đến, vẫn là không cùng cái này quỷ dị bão cát chống lại đến được tốt. Có thể nó phi hành một khoảng cách về sau, càng thấy nơi này quỷ dị, sa mạc giống như không có cuối cùng, vô luận nó làm sao tăng thêm tốc độ, đều không nhìn thấy bờ duyên, mà cực nhanh cảnh sắc làm cho nó biết cũng không có dậm chân tại chỗ. Trừ sa mạc sau lưng cắt bụi phong bạo làm theo càng ngày càng lớn mạnh, giống như theo nó thoát đi uy năng tại tăng cường, mà lại tốc độ càng là tăng lên gấp bội. Như thế một lát thời gian, Đại Hắc thì cảm nhận được một cỗ cắt bụi phong bạo hấp lực từ phía sau truyền đến. Đại Hắc dứt khoát không hề thoát đi, nó đem hai cái tộc nhân hộ dưới thân thể, dự định một mình chống được cái này cắt bụi phong bạo. Nó dù sao cũng là cấp 5 sơn nhạc hắc viên, đột phá thời điểm đến lục khôn tương trợ, thân thể so cùng giai tộc nhân đều cường đại hơn, bực này uy lực phong bạo, nó cũng không cảm thấy có thể thương tổn đến nó. Vù vù, bên tai tất cả đều là các loại bão cát âm thanh, hạt cát cũng đều rơi vào trên người, truyền đến một chút xốp giòn ngứa cảm giác, những thứ này cảm thụ để Đại Hắc hơi chút chậm chạp đầu, tạm thời quên nó là bên ngoài biển bên trong hòn đảo nhỏ, mà là thật thân ở sa mạc bên trong. Đối với lúc này nó tới nói, bảo hộ dưới thân hai đầu vẻn vẹn cấp 2 cảnh giới đồng tộc ngược lại là trọng yếu nhất. Đại Hắc cảm giác qua một bữa cơm thời gian, chúng nó ba con hắc tinh tinh, đều bị một tầng thật dày hạt cát chôn xuống, muốn là bình thường cấp 1 cấp 2 yêu thú, bị dày như vậy hạt cát ngăn chặn cũng sẽ thụ một số thương tổn. Có thể Đại Hắc thân có hơn 10 vạn cân sức mạnh cường hãn, mãnh liệt một lần phát lực liền dẫn tộc nhân của nó từ đống cát bên trong lao ra tới. Nhìn lấy cát bụi phong bạo cũng hướng nơi xa phá qua, Đại Hắc không khỏi buông lỏng một hơi. Ngay tại Đại Hắc tâm thần buông lỏng thời khắc, một bên nhìn như không chút nào thu hút đồi cát giữa, bỗng nhiên bay ra một kiện trắng đen xen kẽ la bàn, mang theo một cổ mãnh liệt khí tức hung hăng đánh phía Đại Hắc phía sau lưng. gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, còn có 5 kiện uy năng không đồng nhất pháp khí đánh phía nó dưới thân hai vị đồng tộc, tuy nhiên pháp khí này công kích tại Đại Hắc xem ra nhỏ yếu vô cùng, nhưng là nó trong mê ngủ tộc nhân căn bản không có cách nào chống lại. Nó liền trước tiên dùng song quyền, chùy hướng những thứ này nhỏ yếu pháp khí, lựa chọn dùng phía sau lưng ngạnh kháng cái kia đạo cấp 5 yêu thú cấp công kích khác. Đương đương đương, Đại Hắc song quyền múa phía dưới, tùy tiện đem 5 kiện pháp khí đánh cho ảm đạm không ánh sáng, nằm ở trong 2 kiện còn có ẩn ẩn xuất hiện một tia vết nứt. Mà phía sau lưng của nó làm theo chớp động lên một tầng nồng hậu dày đặc tia sáng màu vàng, cứ thế mà ăn màu trắng đen la bàn nhất kích. Ngay sau đó, Đại Hắc lảo đảo một chút, trong nháy mắt bành trướng hầu quyền quay người đánh vào trên la bàn, cũng đem đánh bay, chui vào đồi cát bên trong. Sau đó cái này cái la bàn giống như biến mất khí tức hoàn toàn không có. Đại Hắc khóe miệng ẩn ẩn chảy ra một tia máu tươi, khí tức trên thân cũng có chút suy yếu, hiển nhiên vừa mới thân thể ngạnh kháng đạo này công kích về sau, vẫn là thụ thương tổn không nhỏ. May mà ta cẩn thận, bố trí cái này thiên huyễn trận, không phải vậy chúng ta những thứ này thực lực đối phó không đầu này giác tỉnh thần thông cường hãn yêu viên. Tại cách Đại Hắc cách đó không xa, Trích Tinh Tử gắt gao nhìn lấy cái kia đối với tăng vọt hầu quyền, thần sắc tràn ngập kinh hỉ, có chút kích động tiếp tục nói. Giác tỉnh trong truyền thuyết hạo quyền thần thông, đầu này yêu viên đối với bành trưởng lão tác dụng càng lớn, cái này ta Trích Tinh Tử khẳng định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trông thấy đầu này cấp 5 yêu viên cẩn thận từng ly từng tí làm lấy phòng ngự tư thái, Trích Tinh Tử khóe miệng hơi vểnh. Cấp 5 yêu thú không có sinh ra lực lượng thần thức, bực này cao giai huyễn trận hoàn toàn là khắc tinh của nó. Tiếp xuống ta chỉ cần lại nhiều làm mấy cái thủ đoạn liền có thể đem đánh thành trọng thương, nói không chừng còn có thể bắt sống nó. Không nói hưng phấn Trích Tinh Tử, phía sau hắn 5 tên đệ tử đã ngã trên mặt đất, vừa mới cũng là bọn họ cùng một chỗ thôi động pháp khí công kích cái kia hai đầu ngất đi sơn nhạc hắc viên, ý đồ phân tán nó chú ý lực. Ai biết đầu này yêu viên bàng bạc cự lực cơ hồ đem bọn hắn pháp khí đánh nát, tâm thần tương liên phía dưới, bọn họ đều thu đến một số thương tổn, liền cái kia ngũ hành bát quái trận đều không có cách nào duy trì, trong suốt lồng ánh sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian hồi phục pháp lực, đầu này yêu viên không có cách nào nhìn thấu ta huyễn trận, sau cùng thời điểm còn muốn các ngươi hiệp trợ. Nghe thấy Trích Tinh Tử lời nói, Tinh Nguyệt các cái này 5 vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử liền móc ra linh thạch đan dược cấp tốc liệu thương lên, bọn họ tuy nhiên thụ thương, nhưng từng cái hưng phấn không thôi. Đây chính là cấp 5 sơn nhạc hắc viên, nếu là Trích Tinh Tử thật bắt sống nó, mấy người bọn hắn cũng sẽ nhận được càng nhiều môn phái khen thưởng, mà lại từ vừa mới tình huống xem tiếp đi, đầu này cấp 5 yêu viên đã thụ không nhẹ thương tổn. Không gặp trong môn đệ tử bắt đầu liệu thương, Trích Tinh Tử liền tiếp theo thao túng huyễn trận, tùy thời lại tìm ra đầu này yêu viên sơ sẩy lúc. Góc truyện audio.com, lại qua một lát liền gặp được đại hắc bỗng nhiên ôm hai đầu cấp 2 yêu viên, tại nguyên chỗ đánh lăn, giống như đang tránh né cái gì, Trích Tinh Tử hai mắt sáng lên bắt lấy một thời cơ, lại đem món kia la bàn pháp bảo tế ra. Chẳng qua có cảnh giác đại hắc linh giác cảm nhận được đạo này công kích hầu quyền cấp tốc nghênh kích. Ầm ầm, tại hầu quyền cùng la bàn phát ra tiếng va đập thời điểm, còn có một thanh âm truyền vào Trích Tinh Tử trong tay, đang lúc hắn có chút kỳ quái thời điểm, bao phủ tại trên đảo nhỏ trận pháp quang mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp mất đi hiệu lực làm sao có thể? Trích Tinh Tử sắc mặt đại biến, có thể không đợi hắn có phản ứng gì, một người nam tử hét to âm thanh truyền đến. Đại hắc ngay tại lúc này. Đại hắc nhìn thấy chính mình lại trở lại trên đảo nhỏ, vừa có chút ngây người, nghe được tiếng nói quen thuộc này về sau, một cái giật mình, hai tay hướng lên trời, ở ngực bộc phát ra một đạo chói mắt tia sáng màu vàng. Sau đó to lớn hầu quyền hướng ở ngực đập tới, băng băng, hai đạo vô hình ba động, nương theo lấy một ngạt cùng cực thanh âm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, vừa mới chống lên pháp lực hộ cháo Trích Tinh Tử nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Phía sau hắn chốc cơ kỳ đệ tử càng thêm không chịu nổi, nhao nhao miệng phun máu tươi, chớp mắt trực tiếp ngất đi. Tiếp lấy Trích Tinh Tử liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ nhỏ đào một bên xuất hiện, giống như điện quang, xuất hiện tại hắn trước người. Cách chương.